Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Lấy chồng gạt nợ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Diệp theo lời chỉ dẫn của người phụ nữ kia đi đến con hẻm mà bà đã nói. Cái hẻm này bé, chỉ vừa được hai người cùng đi vào. Tiến sâu hơn vào bên trong mới thấy một khu tập thể nhỏ trong đấy. Mọi người đều chung nhau một cái sân để sinh hoạt. Diệp đứng ở đấy, mắt nhìn xung quanh, rồi đi lại phía một người phụ nữ đang giặt đồ mà hỏi. Thưa cô có biết anh Tư Bảnh ở nhà nào không ạ? Người phụ nữ kia nghe vậy cũng nhìn lên. À, thằng Tư bị què chân ấy hả? Đấy, nhà nó ở cuối kia kìa. Nói rồi cô đưa tay lên, còn dính đầy bọt sập phòng, chỉ về phía cuối khu tập thể. Diệp nhìn theo hướng đó, sau đấy cũng vội cúi đầu chào. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Nói rồi Diệp đi về phía đấy. Ở sau lưng mấy bà hàng xóm lại thì thầm tai nhau. Thằng Tư nay quen được con bé nào mà xinh thế? Ôi dào, chắc là người quen thôi, chứ làm gì có cô nào đi yêu một thằng què rồi hầu hạ cả ngày chứ. Diệp nghe vậy cô quay đầu lại nhìn. Mấy bà kia thấy thế cũng im bặt luôn. Bà cũng chẳng để ý nhiều, đi thẳng về phía căn phòng cuối cùng. Qua cái song sắt cửa sổ, Diệp nhìn vào bên trong. Căn phòng đơn sơ chẳng có mấy đồ đạc gì cả. Chỉ có một chiếc giường đơn sơ nhỏ cũ kỹ, một góc bàn làm việc, vài cái bát úp vội trong cái rổ nhỏ. Diệp nhìn mọi thứ trong lòng trở nên nặng trĩu. Khi mợ vẫn còn miệt mài theo đuổi dòng suy nghĩ thì bất chợt một giọng nói vang lên. Sao cô lại ở đây? Diệp quay người lại, cái cậu con trai mà mợ đã lầm tưởng đấy là cậu ngay đứng đó, nhìn mợ với ánh mắt có vẻ là khó chịu. Diệp thấy thế có phần lúng túng nói. Em... Thế mợ cứ lắp bắp như vậy, anh Tư cũng chẳng thèm để tâm, đi lại mở cửa phòng mà lạnh nhạt nói. Tôi nói rồi, tôi không phải là cái cậu gì đó mà cô đang đợi đâu, cô nhầm người rồi. Diệp nghe thế vội vàng đi lại trước cửa. Nhưng mà cậu rất giống với cậu ấy, cảm nhận của em nói rằng cậu chính là cậu Đăng. Anh Tư nhìn mợ một hồi, có lẽ dáng vẻ này của mợ khiến anh cũng thương cảm, nhưng mọi thứ có lẽ chỉ dừng ở đấy. Tôi không biết cậu Đăng mà cô nói là người thế nào, có thể cậu ta giống với tôi thật sự, nhưng mà tôi không biết gì về cô cả. Diệp nghe vậy, nước mắt lại chảy dài xuống, mà nhìn người đàn ông có gương mặt giống cậu đấy mà chậm rãi nói. Cậu là người có hoài bão, có lý tưởng lớn, là sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để đem cuộc sống bình yên cho bà con. Từng là một cậu ấm của nhà phú ông, nhưng sớm tối chỉ lo đèn sách. Cậu ấy là người có lòng bao dung, có trái tim lương thiện, là dù biết mình ốm đau bệnh tật nhưng vẫn nhất quyết bước ra để bảo vệ em, là dù biết chẳng còn nhiều thời gian nhưng nghe tin em sắp gặp chuyện vẫn một mực vượt núi mà sải chân ngã. Dù là em có làm gì sai, có quá đáng cỡ nào thì cậu vẫn nói vì tôi thương em. Cậu là người đàn ông đối với em chính là tín ngưỡng. Lời nói của mợ dường như có sức truyền cảm đến người nghe. Anh Tư sau đấy ánh mắt cũng chuyển sang màu đỏ. Chỉ là cậu ấy đúng thật là một con người vĩ đại, nhưng xin lỗi, tôi không được như cậu ấy đâu, cô nhận nhầm người rồi. Sau câu nói ấy, anh Tư liền đóng cửa. Diệp thấy vậy vội vàng đưa tay ra cản, không cẩn thận liền bị cánh cửa kẹp vào ngón tay. Mợ khẽ kêu nhẹ một tiếng. Anh Tư thấy vậy cũng hốt hoảng mở cửa ra, rồi cầm lấy tay của mợ soi xét mà gắt nhẹ. Không sao chứ, cô đưa tay ra làm cái gì? Diệp lúc này chẳng bận tâm đến vết thương ở bàn tay mình, mà chỉ nhìn người trước mắt, không ngăn nổi nước mắt của mình. Thật sự không phải là cậu Đăng hay sao? Anh nghe vậy mới chậm rãi nhìn lên mợ, bàn tay cũng dần dần buông lỏng rồi tuột khỏi nhau. Gương mặt cương nghị ấy vẫn nhẫn tâm mà trả lời. Tôi không phải. Lời cậu Tư nói một lần nữa rạch lên vết thương đã chắp vá của mợ, liên tục dập tắt đi hy vọng mỏng manh mà mợ đang cố gắng níu vớt. Diệp đau đớn khẽ gật đầu một cái. Thật xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi. Sau câu nói đấy, Diệp cũng quay người rời đi. Bờ vai nhỏ bé vẫn không ngừng run lên. Dáng vẻ đấy thật khiến cho con người ta muốn ôm vào lòng và vỗ về. Anh Tư đưa mắt trông theo mợ. Người con gái này quả thực là rất biết cách khiến cho người khác phải đau lòng. Cánh cửa dần dần khép lại, bóng dáng ấy thu nhỏ hẹp rồi biến mất sau lớp cửa gỗ cũ kỹ, một sự tuyệt vọng và day dứt. Quay trở về nhà, trong dòng cảm xúc vẫn chưa thể điều hòa được, lúc này cậu Thịnh có vẻ như đã đợi từ lâu, thấy Mợ liền vội đi ra. Diệp. Tiếng gọi kéo Mợ trở về thực tại, Mợ khẽ nhìn lên có chút ngạc nhiên. Cậu Thịnh, cậu đi làm gì? Bà cả nói có cãi nhau với em bỏ đi nên nhờ tôi đi tìm, bà sợ em lại nghĩ quẩn gì đó. Diệp nghe vậy lại thở dài. Bu lo xa quá rồi, em còn phải nuôi hai đứa nhỏ, sao mà nghĩ quẩn được chứ? Nói rồi Mợ đi vào trong nhà, cậu Thịnh thấy vậy liền theo sau hỏi. Em đi đâu thế? Tôi cũng chạy đi tìm em mãi mà không thấy. Diệp ngồi trên ghế thơ thẩn suy nghĩ về chuyện khi nãy mà cũng chẳng để tâm đến câu hỏi của cậu Thịnh. Cậu Thịnh này, năm đó làm sao biết được cậu đang chắc chắn đã tử nạn? Thịnh nghe vậy cũng trả lời. Tôi cũng không rõ cái đấy, vì tôi cũng không cùng tiểu đoàn với cậu ấy. Nhưng mà cấp trên nói lần bom nổ ấy đã khiến cả tiểu đội bị tan xác, vùi trong lớp đất. Mặc dù cố gắng tìm kiếm, nhưng thật sự những phần thi thể nát vụn không cách nào xác định được là của ai với ai cả. Nói vậy là vẫn thể chưa thể chắc chắn cậu đang đã tử nạn có đúng không? Nhưng sau đó cấp trên cũng hạ lệnh cho toàn đội đến đó đào bới và tìm kiếm. Nếu như cậu ấy không sao, vậy tại sao lại không tìm ra được chứ? Diệp bỗng suy tư một hồi, cậu Thịnh thấy vậy cũng có chút nghi hoặc nhìn Mợ. Lúc này mới phát hiện ra những ngón tay của Diệp có phần sưng đỏ. Cậu ta lo lắng mà vội cầm lấy. Sao thế này? Em gặp chuyện gì sao? Hành động có chút thân mật khiến Diệp hơi bất ngờ và vội rụt tay lại. Cái phản xạ ấy khiến cậu Thịnh chợt sững người, một nét buồn thoáng trên gương mặt. Diệp, em có định ở vậy mãi đến bao giờ? Thật ra suốt thời gian qua, cậu Thịnh vẫn luôn qua nhà giúp đỡ Mợ nhiều chuyện. Có đôi lần cậu giải bày nỗi lòng mà Mợ thừa hiểu tâm ý của cậu Thịnh, nhưng chỉ là Mợ ngại phải đối mặt. Nghe vậy, Diệp khẽ chỉ gương mặt cười một cái. Em thấy như vậy cũng tốt mà. Nếu như cậu đang trở về, còn không em không muốn thay đổi nó. Diệp, đã 2 năm rồi, em vẫn không chấp nhận sự thật hay sao? Mợ khẽ nhìn lên cậu Thịnh, mỗi khi cứ nhắc đến nỗi đau ấy, không lần nào đôi mắt của Mợ không chất chứa lệ. Cậu muốn em chấp nhận thế nào khi mà ngay cả thi thể cũng chẳng tìm thấy, tất cả chỉ gói gọn vào một tờ giấy báo tử? Nhưng mà nếu cậu ấy còn sống, vậy thì 2 năm qua cậu ấy ở đâu? Vì sao lại không trở về? Diệp nghe vậy sững người lại. Đó là điều mà suốt những ngày qua Mợ vẫn luôn tự hỏi và tự trả lời mình, rằng phải có một nguyên nhân nào đó. Lại nhớ về người tên Tư kia có dáng vẻ giống hệt cậu, Mợ lên tiếng. Cậu Thịnh, liệu có khi nào có thể cậu ấy không bị bom rơi trúng nhưng cũng bị ảnh hưởng, mà kiểu như là quên mất mình là ai ấy? Diệp, những điều đó là do em tự lừa dối mình thôi. Em luôn cho rằng cậu đang chưa chết, nên lúc nào cũng nghĩ ra những khả năng tại sao cậu ấy chưa trở về. Diệp, tôi biết giữa hai người là thứ tình cảm không chia cắt được, nhưng mà chuyện đến ngày hôm nay rồi, tôi không ao ước quá lớn. Tôi chỉ có thể xin được thương em, xin quyền được bảo vệ em, chăm sóc cho em và hai đứa nhỏ. Chuyện đó khó lắm sao? Em từng nói với cậu, cái thương của em nó nhỏ bé lắm. Thế nên trên đời này chỉ muốn thương duy nhất một người thôi, cũng chỉ cần duy nhất một người đàn ông thương mình. Không phải cậu ấy thì không phải là ai khác. Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu Thịnh bị Diệp khước từ, nhưng có vẻ lần này Mợ muốn vạch rõ giới hạn. Cậu Thịnh nhìn Mợ khẽ cười khổ một cái, đành hụt hẫng gật đầu. Tôi nghĩ rằng là do tôi chưa đủ tâm ý, nhưng xem ra dù tôi có làm gì, có tốt cỡ nào cũng không thể. Chỉ là đơn giản vì tôi không phải là cậu ấy. Cậu Thịnh, em biết là thời gian qua cũng giúp đỡ em rất nhiều, em rất cảm kích, nhưng chuyện này thật sự xin lỗi cậu. Đừng xin lỗi, vì em không làm gì sai cả. Dù thế nào tôi vẫn cảm ơn em đã dành cho tôi sự cảm kích ấy. Được rồi, tôi cũng không làm phiền em nữa, tôi về đây. Em đi xoa thuốc vào nhé, không là sưng tay lên đấy. Nói rồi cậu Thịnh cũng quay người trở ra ngoài, mà Diệp ở đấy cũng chỉ có thể nheo đôi mắt nhìn theo. Bà cả lúc này ở trong nhà đi ra, tiến lại phía Mợ mà lên tiếng. Diệp, lúc sáng cũng là bu quá lời với con đừng để bụng. Mợ nghe vậy mới nhìn sang bà. Bu đừng nói như vậy, là con nặng lời với bu, con nên hiểu tâm trạng của bu. Được rồi, đừng hiểu nhầm nhau nữa là tốt. Chỉ là bu thấy thằng Thịnh nó cũng tốt mà. Mấy năm qua nó cũng chờ đợi mỗi mình con, không bỏ cho nó một cơ hội đi con. Nói thật với con, bu nhìn con vất vả nuôi hai đứa nhỏ, bu thấy thương lắm. Diệp vốn định nói với bà về người tên Tư, nhưng mợ nghĩ lại rồi cũng đành thôi. Bu, thế này tốt mà Bu. Bu đừng lo, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa nha Bu. Mợ đi vào trong nhà, bà cả đứng đấy chỉ biết thở dài. Đăng, nếu mà con còn sống thì quay về đi, còn không hãy để cho con bé được mở lòng một lần nữa. Sáng ngày hôm sau, Diệp lai Cu Hạo và cái Niệm đến trường học. Trên đường trở về, chẳng hiểu cái gì thôi thúc mở đến con hẻm qua. Diệp dựng xe để gọn ở ngoài hẻm, sang một cửa tiệm bán hoa quả gần đấy, mua vài trái rồi xách đi vào trong. Buổi sáng ở đây, bà con đã dậy sớm để tận hưởng cái khí trời của ngày mới. Vừa thấy Diệp đi vào, người phụ nữ hôm qua mà mợ hỏi nhà liền đi lại. Này cô gái, hôm nay đến đây à? Diệp nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười cúi chào cô ta một cái. Thấy vậy cô ta lại hỏi: Này, thế cháu là quan hệ thế nào với thằng Tư thế? Đừng trách cô nhiều chuyện nha. Tại từ bữa nó về đây cứ lủi thủi một mình như vậy, chẳng thấy người nhà hay là bạn bè gì cả, nên cô tò mò thôi. Diệp cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, cô chỉ đành nói qua loa: Con là một người quen cũ thôi ạ, con xin phép đi lại đó một chút. Mợ vội đi nhanh, sợ mấy bà nhiều chuyện hỏi kỹ mà không biết trả lời thế nào. Diệp đứng trước cửa nhà của anh Tư, đắn đo mãi không biết có nên gõ cửa hay không. Thì một lúc sau đấy, cánh cửa liền mở ra. Xuất hiện của mợ cũng khiến cho anh Tư có chút kinh ngạc. Sau đó anh khẽ nhíu mày lại: Sao cô lại tới nữa? Diệp có chút ái ngại, cười gượng gạo mà nói: Tôi muốn đến xin lỗi chuyện hôm qua đã làm phiền anh. Anh Tư thấy thế, lách qua cô mà đi ra ngoài. Không cần xin lỗi đâu, cô đi về đi, sao không đến nữa là được. Diệp đi theo anh ra phía sân rửa mặt. Mợ còn xách cái giỏ hoa quả đưa lên: Cái này coi như là quả tạ lỗi, mong anh nhận cho. Cô cầm về luôn đi, tôi không ăn đến đâu. Diệp nghe vậy lại càng cố theo sát mà đưa giỏ hoa quả. Anh nhận đi, không thấy áy náy lắm. Lúc đấy một chân bị thương của anh bỗng nhiên đau nhói. Anh khẽ nhăn mặt rồi gạt tay cô ra: Tôi không dùng đến thật đâu, cô cầm về đi. Chẳng hiểu là do cơn đau kéo đến hay là do vô tình, anh Tư có chút dùng sức khiến giỏ trên tay của Diệp bị hất xuống. Trái quả lăn lông lốc trên nền đất ướt át. Diệp có chút sững người, mà anh cũng cảm thấy mình có phần lỡ tay. Diệp lúc này đôi mắt trở nên đỏ hoe, mợ vội vàng cúi xuống nhặt lại đồ, sau đấy đưa lại cho anh, thanh âm có phần nghẹn lại: Tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm qua thôi mà, phiền anh lắm sao? Anh Tư nhìn dáng vẻ của mợ như vậy, trong lòng cũng có phần day dứt. Bàn tay vốn đã định đưa ra nhận lấy, nhưng nghĩ ngợi kiểu gì lại liền thu lại, giọng nói lạnh nhạt: Cô chỉ là nhận lầm người thôi mà, giữa chúng ta cũng không quen biết, tôi cũng chẳng thiệt hại gì cả, nên cô cũng không phải xin lỗi đâu. Mấy thứ này càng không cần phải đem đến. Cuộc sống của tôi lâu nay rất là khép kín, nên từ giờ cô đừng đến phiền tôi nữa, tôi cảm thấy làm phiền lắm. Nghe những lời đấy, không hiểu sao nước mắt của mợ lại rơi ra. Diệp siết chặt chiếc giỏ trong tay mà vẫn gắng lấy một nụ cười rồi nói: Tôi không biết là muốn xin lỗi anh cũng làm phiền anh đến vậy, một lần nữa xin lỗi anh. Nói rồi mợ quay người rời đi. Chẳng biết có phải là người đàn ông ấy là cậu không, nhưng mà gương mặt đó, dáng vẻ đó, nó đã khiến cho mợ đau. Đau tới mức từng lớp tế bào nó quằn quại kêu la ở trong cái tâm hồn nhiều tổn thương này. Anh Tư nhìn theo dáng vẻ mạnh mai ấy, vì cớ gì mà đôi mắt lại trở nên đỏ hoe. Giữa cơn gió nhẹ của buổi sớm thổi qua, một giọt nước trong suốt trượt dài mà rơi xuống đất, ngấm vào những lớp xi măng sần sùi rồi tan ra. Diệp lang thang đi bộ trên vỉa hè nhỏ, dáng vẻ thất thần vẫn còn cầm giỏ hoa quả lủng lẳng trong tay. Hôm qua mợ vẫn còn có niềm tin rằng anh Tư là cậu Đăng, có thể vì một số lý do đặc biệt nào đấy mới khiến cậu bị như vậy. Nhưng xem ra vẫn là do mợ quá ảo tưởng, bởi vì cậu Đăng không hề thô lỗ như vậy. Mợ quanh quẩn cái dòng suy nghĩ ấy mà trở về nhà. Bà cả vừa thấy bóng của mợ liền vội đi ra: Ủa Diệp, xe con đâu rồi, sao lại đi bộ thế kia? Mợ nghe vậy mới sực nhớ ra nhìn sau: Dạ xe của con. Nói tới đấy Diệp mới nhớ ra xe mợ đang để ở đầu con hẻm ấy. Con quên mất rồi, chết rồi. Cái con bé này, đến cái xe đi mà cũng còn quên, thế còn mua gì nữa kia. Diệp nghe vậy mới nhìn xuống cái giỏ trong tay của mình: À, có một ít trái cây cho Bu với hai đứa nhỏ ăn. Mợ vội đi lại đưa giỏ hoa quả cho bà mà tiếp lời: Bu cầm hộ con vậy ạ, con quay lại lấy cái xe. Dứt lời Diệp vội vàng chạy đi. Bà cả đứng đấy trông lại thở dài. Con bé này bị làm sao thế nhỉ? Mợ quay lại con hẻm nhưng chiếc xe đã không còn thấy ở đây. Diệp đi lại quán nước ngay cạnh hỏi: Ông ơi, nãy ở đây có một chiếc xe đạp, không biết nó đâu rồi ạ? Ông chủ quán nước trẻ nghe vậy thì nhìn mợ: Xe đó của cô sao? Dạ vâng. Nãy vướng lối đi quá, xong có bà chị trong hẻm nói là xe của người nhà cậu Tư nên đem vào đó rồi. Đem vào nhà anh Tư sao ạ? Đúng rồi, cô vào đấy mà hỏi đi. Diệp nghe vậy chỉ biết thở dài một cái rồi ái ngại nhìn vào trong con hẻm. Nãy người ta vừa mới đuổi mợ xong, mợ cũng chợt nghĩ thôi chẳng làm phiền nữa, chỉ là người giống người thôi mà. Nhưng mà giờ quay lại thế này, chỉ sợ người ta nói mợ mặt dày không biết xấu hổ thôi. Diệp đứng đắn đo một hồi, sau đó vẫn quyết định đi vào. Cửa nhà lúc này mở ra, mợ ngó vào bên trong không thấy ai lại mới lên tiếng: Anh Tư, khi nãy có ai gửi xe của tôi cho anh không? Đáp lại vợ vẫn là sự im lặng. Diệp chần chừ một hồi lâu rồi mới dám bước vào. Anh Tư. Mợ ngó nghiêng bên trong không thấy ai, lại khẽ thở dài: Không có nhà sao? Đi đâu rồi nhỉ? Nói rồi mợ định đi ra ngoài thì vô tình một cơn gió thoảng lùa vào, làm bay giấy tờ trên bàn vương vãi xuống đất. Diệp cúi xuống nhặt lại rồi đặt lên, vốn cũng chẳng để tâm đến nhưng lại vô tình bắt gặp một cuốn sổ nhỏ có phần cũ nhưng lại được dán băng keo bọc cẩn thận, thu hút sự tò mò của mợ. Diệp vô tư cầm lấy nó, mở trang đầu tiên, dòng chữ đập vào mắt: Tôi, những ngày không em. Đọc được nó, Diệp bỗng nhớ đến hôm qua anh Tư từng nói đã có người trong lòng. Không lẽ em ở đây là nhắc đến người đó sao? Cái tiêu đề này như có một sự ma mị cuốn hút lấy tâm trí của Diệp. Bàn tay cứ thế như bị thôi miên mà lật trang tiếp theo. Những con chữ viết vội vàng trên trang giấy đã úa màu. Kể từ khi em xuất hiện trong cuộc đời của tôi, đây là ngày đầu tiên tôi tỉnh dậy mà không có em. Khi cảm giác say dứt về để em ở lại mà chạy theo lý tưởng của bản thân non sâu vào tâm trí của tôi, khiến tôi lại càng nhớ em hơn. Ngày đầu tiên không có em, tôi thấy nhớ. Đọc những con chữ ấy, không hiểu sao mắt mợ lại cay cay. Mợ cảm nhận được bản thân mình với cuốn sổ này như có một sự liên kết vô hình nào đó. Lật trang tiếp theo: Ngày thứ ba không em, tôi đã bước đầu đặt chân vào hoài bão của mình. Nơi đây anh em bốn phương đều gọi nhau là đồng chí, mọi người có thể cùng nhau trò chuyện vui vẻ mà chẳng biết gì về nhau. Nhưng tôi vẫn thấy nhớ em. Ngày thứ năm không em, tiểu đội được giao nhiệm vụ khẩn, mọi người cùng nhau gấp rút trong đêm để hoàn thành. Vậy mà tôi vẫn nhớ em. Ngày thứ 15 không em, dạo này tôi không còn thời gian để viết đôi dòng nữa. Cấp trên giao nhiệm vụ mật cho tôi phải hoàn thành đúng dự định đã vạch ra. Tôi vẫn đang nỗ lực mỗi ngày, hy vọng lý tưởng của mình sẽ sớm được thực hiện để giữ lời hứa với em, bảo vệ tương lai của chúng ta. Ngày thứ 15 vẫn còn nhớ em ra xiết. Những giọt nước mắt cứ theo con chữ mà chảy dài xuống. Mà không biết tại sao bản thân lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Diệp vội vàng lật những trang tiếp theo. Mợ cồn cào muốn biết, muốn tìm một cái tên của cô gái được nhắc đến ở đây là ai. Cuốn sổ được mở quá nửa, thế mà một cái tên của người con gái đó vẫn không được viết ra. Cho đến khi một ngày sau khi đất nước hòa bình, tôi cười, nhưng nụ cười nhuốm nước mắt và máu. 15 ngày trước đó, tiểu đoàn của tôi gồm 8 đồng chí trong trận tập kích tổng tiến công Sài Gòn. Cả tiểu đội bị bom rơi trúng, các đồng chí đều tử trận, chỉ riêng mình tôi may mắn sống sót vì bị hất văng xuống vách núi, được một người dân cứu sống đưa về trong tình trạng một chân trái bị thương nặng. Một tuần sau ngày đấy, tôi mới tỉnh lại khi cảm nhận được một bên chân của mình đã không thể cử động. Diệp đã bắt đầu có những tiếng thút thít sụt sùi, tâm can mở như bị ai đó cào xé ra từng mảnh, đau tận xương tủy, nhưng bàn tay vẫn dũng cảm lật tiếp. Hai ngày sau khi đất nước hòa bình, tôi vẫn chỉ có thể nằm một chỗ, nghe bà con quanh đấy kháo nhau ăn mừng, tiếng hò reo xen lẫn tiếng cười hạnh phúc. Tôi mới nhận ra lý tưởng bao năm qua cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Đất nước hòa bình, tôi vẫn không thể trở về bên em còn đợi hay không? 3 ngày sau khi đất nước hòa bình, một vị bác sĩ đến thăm khám cho tôi. Ông ấy nhìn chân tôi rất lâu, thở dài nhiều lần rồi chỉ có thể lắc đầu. Chân tôi không có khả năng hồi phục. Nghe điều đấy, tôi không cảm thấy đau, bởi vì nỗi đau lớn nhất của tôi là không thể trở về bên em được nữa. Đất nước hòa bình, nhưng chúng ta lại chẳng thể đoàn tụ. 20 ngày sau, tôi bắt đầu đứng tập dậy, tập bước đi một mình trên chân của mình. Vết thương ở bên kia cứ sau mỗi lần đặt chân xuống lại nhói lên, tê buốt xương tủy. Giờ tôi mới biết nó chẳng hề dễ dàng như năm một tuổi. Đất nước hòa bình rồi, nhưng tôi chỉ có thể ở đây nhớ em và nhớ em. 30 ngày sau, tôi đã có thể tự bước đi, nhưng bước đi này của tôi đã không còn sức để đỡ đần em trong quãng đời về sau. Tôi lại nhớ em và rất nhớ em. Những giọt nước mắt rơi xuống, thấm nhòe đi những con chữ. Diệp dường như đã chắc rằng cuốn sổ này đang viết cho ai. Chỉ là mợ muốn nhìn được thấy một cái tên nhắc đến trong đó. Diệp cố gắng lật từng thêm nhiều trang nữa, đến khi gần cuối cuốn sổ. Tôi đã từng ước ao một ngày gặp lại, được chạm bên gương mặt của em, được nhìn thấy nụ cười của em, được giải bày nỗi lòng của mình đã phải chắp vá nỗi nhớ từng ngày. Nhưng ngày gặp lại ấy, tôi lại chỉ có thể nói chúng ta không quen. Không ai hiểu được cảm giác của tôi khi đứng trước mặt của em, nhưng không thể chạm, không thể gọi tên em như những ngày còn nồng ấm. Chỉ bất lực và hèn mọn nhìn em rơi nước mắt mà lặng lẽ quay người đi. Diệp, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Ngay khi đọc được những dòng chữ cuối cùng ấy, mợ khóc nấc lên. Cái tên người con gái được nắn nót viết trên trang giấy vàng cũ, nó như chút muối sắt vào vết thương của cô, đau xót đến mức nghẹt thở. Sao cô lại vào đây? Giọng nói từ phía sau vang lên. Diệp chậm rãi quay người lại. Người đàn ông đứng đấy đã nhẫn tâm bỏ mợ ở lại, nhẫn tâm để mợ chờ đợi trong 7 năm ròng rã. Giờ đây lại nhẫn tâm lừa dối mợ. Diệp đưa quyển sổ ra trước mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài, gồng mình lên nói. Lừa dối em như vậy có thấy vui không? Nhìn cuốn sổ trong tay của mợ, gương mặt của cậu trở nên sửng sốt. Nhưng sau đấy, đôi đồng tử bỗng chốc lại đỏ hoe. Ánh mắt đấy hiện rõ lên nỗi thống khổ, giấu kín bao lâu mà trả lời. Em nghĩ tôi có vui nổi không? Diệp cố gắng kém cảm xúc của mình xuống. Vì sao cậu làm như vậy chứ? Em với tôi thế này rồi mà còn hỏi tại sao sao? Mợ không thể khống chế được cảm xúc của mình, gắt lên. Rốt cuộc là vì sao chứ? Vì sao cậu chưa chết mà lại phải làm một người đã chết vậy? Vì sao 2 năm trôi qua cậu vẫn không trở về? Em muốn một câu trả lời, chứ không phải là một câu hỏi ngược lại như vậy. Cậu nhìn mợ, cổ họng nghẹn đắng lại. Ánh mắt người đàn ông ấy đỏ ngầu lên, màu đỏ của máu và tổn thương đè nén. Tôi sợ trở thành gánh nặng cho em. Diệp nghe vậy lại khẽ cười. Trong cái cười ấy chất chứa một sự chua xót. Đó là lý do sao? Cậu không trả lời mà chỉ nhìn mợ im lặng với dáng vẻ đau lòng. Diệp lại tức giận. Mợ ném cuốn sổ vào người của cậu mà nói trong nước mắt. Em cứ nghĩ rằng cậu là người có hoài bão, có lý tưởng lớn, có chí khí của mình, không sợ bom đạn, càng không sợ chết. Thế vậy mà chỉ vì một chân bị thương mà lại hèn nhát không dám đối mặt. Chỉ có thể cả ngày ngồi viết cuốn sổ này. Để được gì, có thay đổi điều gì không hả? Cậu nhìn mợ, nước mắt đã không còn kiềm nén được nữa. Tôi không sợ chết, càng không sợ khổ. Sợ là không còn xứng đáng với em. Thế nào là xứng và không xứng chứ? Mợ hỏi xong, bất chợt cầm chiếc ghế gỗ nhỏ gần đấy, dùng nó đập mạnh vào chân của mình trong sự kinh ngạc của cậu. Cậu vội vàng giật lại chiếc ghế trong tay của mợ, ném sang một bên. Diệp, em làm cái gì thế? Mợ nhìn cậu mà nước mắt cứ ướt nhòe cả gương mặt. Có phải là em cũng như cậu thì mới gọi là xứng đáng phải không? Diệp, em điên rồi. Phải, em điên rồi đấy. Điên vì bao năm qua vẫn cứ mãi chờ đợi một người hèn nhát như cậu. Cậu Đăng, em thất vọng về cậu lắm. Năm đó chuyện của mợ cả, cậu từng nói là em không đủ tin tưởng cho cậu. Vậy bây giờ cậu tự hỏi mình đi, cậu đủ tin tưởng cho em chưa? Câu nói ấy, cậu chợt sững người lại. Diệp cũng đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt rồi bỏ chạy ra ngoài. Cậu phải mất vài giây sau đó mới quay người đuổi theo. Diệp! Tiếng gọi ấy ủ bên tai của mợ. Diệp muốn trốn chạy mọi thứ. Sự lừa dối của cậu như một nhát dao tổn thương trái tim của mợ. 7 năm ôm hy vọng, 7 năm nguyện chờ đợi, mợ đã từng nghĩ chỉ cần cậu còn sống thì dù có thế nào mợ vẫn nguyện lòng bên cậu. Nhưng xem ra 7 năm qua đánh đổi bằng một từ không xứng. Cô chạy ra khỏi con hẻm ấy, trước mắt không phương hướng, cứ lao thẳng về phía trước. Đến khi tiếng còi bíp kêu inh ỏi vang lên, nó lại là thứ âm thanh níu chân mợ lại. Và rồi sầm một tiếng, cái dáng người mỏng manh ấy hắt ngã văng xuống đường mà nằm im lặng. Cảnh tượng xảy ra ngay trước mặt của cậu, chỉ còn vài bước nữa là cậu có thể níu lại rồi. Diệp, Diệp! Cậu kinh hãi chạy đến, đỡ lấy mợ vào lòng của mình. Trái tim bao năm qua cố gắng mạnh mẽ, cuối cùng cũng hết sức mà trở nên yếu đuối. Cậu khóc là những giọt nước mắt ân hận và day dứt. Diệp, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, em hãy tỉnh lại đi. Ở tòa nhà cao tầng mang tấm biển hiệu lớn Bệnh viện Chợ Giấy, người dân ở đấy xa vào đông đúc, tiếng nói chuyện ồn ào xen vào nhau khiến người nghe thấy cũng cảm thấy đau đầu. Thế vậy mà trong một căn phòng nhỏ, những con người ở đây lại trở nên lặng thinh kỳ lạ. Bà cả sau khi nghe tin Diệp gặp nạn đang ở bệnh viện cũng vội vàng bỏ nhà cửa đấy mà chạy tới. Mà ngạc nhiên hơn nữa là lại gặp một người con trai giống hệt con của mình y đúc, khiến bà cũng chết sững mất vài phút. Sau khi nghe lại mọi chuyện, bà cả mới biết rằng chẳng hề có giấc mơ nào đây cả. Người con trai này không phải là giống, mà chính là con trai của bà. Bà cả nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo. Con ơi là con, sao con dại dột thế hả? Mày có biết là bu buồn thế nào không hả con? Cả cái Diệp nữa, nó không ngày nào là không nhớ tới mày. Thế mà mày nhẫn tâm cứ im lặng như thế mà sống suốt mấy năm qua sao? Cậu nhìn bà bằng cái dáng vẻ ăn năn mà nói. Con xin lỗi bu. Lỗi cái gì mà lỗi? Mày xin lỗi cái Diệp đây này. Nó vì mày chờ đợi bao nhiêu năm qua, chịu thương chịu khó nuôi cái thân già này với hai đứa con của mày đấy. Thế mà mày có thể ở một nơi khác sống bình thản qua ngày được sao? Cậu đang nghe vậy khẽ nhíu mày. Con của con sao? Bà nghe thế đánh vào vai cậu một cái. Mày còn hỏi nữa sao? Năm đó mày lặng lẽ khăn gói rời đi, để lại trong bụng của nó là cái thai đôi. Bu bảo nó chờ người báo tin cho mày biết, nhưng mà nó không chịu. Nó nói có chút chuyện nhỏ này làm sao so được với hoài bão lớn của mày. Thôi giờ nó cứ vậy nuôi con, rồi đợi mày trở về đấy. Con ơi, mày sai lắm đấy con ạ. Dù mày có thế nào thì cũng là con của bu. Dù mày có thế nào thì cái Diệp nó cũng không bỏ mày đâu con ạ. Nó muốn thì 7 năm qua nó đã bỏ mày lâu rồi con. Cậu đang nghe được điều đó thì cả người sững lại. Cậu không ngờ được bản thân của mình suốt 7 năm qua lại có thể có hai đứa con. Sau khi đất nước hòa bình, cậu ở lại với người dân đã cứu mình một thời gian khá dài. Đến khi vết thương ở chân đã lành, cậu có thể tự đi lại được. Nhưng mặc cảm bản thân khiến cậu vẫn không dám đối mặt. Mãi cho đến nửa năm gần đây, gia đình ân nhân của cậu chuyển nhà. Họ cũng muốn mời cậu đi, nhưng hướng đi ngược lại đường về, thế nên cậu đã từ chối mà quay trở lại đây. Cậu từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó cậu đủ can đảm đối diện với mở, cậu sẽ trở về. Nhưng suốt những tháng ngày qua, cái sẹo ở chân của cậu nó vẫn luôn khiến cậu không ngừng mặc cảm mà không dám quay về. Đến hôm nay khi biết được 7 năm qua bản thân mình có hai đứa con, cậu mới cảm thấy nuối tiếc quãng thời gian đã bỏ lỡ. Cậu đâu biết được mợ lại vì cậu mà hy sinh như vậy. Năm đó cậu ích kỷ để mợ ở lại mà đi theo hoài bão của mình. Đến bây giờ hoài bão được thực hiện, nhưng cậu lại cứ ích kỷ vì để bảo vệ cảm xúc của mình. Cậu sai rồi, sai thật rồi. Mợ nói đúng. Thực ra người thiếu niềm tin vào cuộc tình này là cậu chứ không phải là mợ. U. Tiếng gọi yếu ớt vang lên, kéo sự chú ý của cậu và bà cả. Bà Tú Liên vội vàng đi lại. Diệp, con tỉnh rồi sao? Làm bu lo chết, lần sau đừng có dại dột như vậy nhá. Nếu có mệnh hệ gì, hai đứa nhỏ phải làm sao? Cậu đang thấy Diệp tỉnh lại, cũng vội vàng đến gần. Diệp, em thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Mợ nhìn cậu ánh mắt vô cảm. Anh là ai? Chỉ một câu nói đấy khiến cậu và bà cả chết sững. Bà cả sau đó cũng vội vàng nói. Diệp, con không sao chứ? Không biết đây là ai sao? Diệp nghe vậy chỉ khẽ gật đầu rồi lại hỏi. Bu, sao con lại ở đây? Bà cả lúc này lo lắng nhìn mợ, sau đấy quay người đi. Không được rồi, bu đi gọi bác sĩ cho con. Khi bà cả đi khuất, cậu đang mới lên tiếng. Diệp, em không biết tôi là ai sao? Mợ nghe vậy nhìn cậu, gương mặt vẫn một vẻ như vậy, lạnh nhạt hỏi. Chúng ta quen nhau sao? Giờ thì cậu mới thấm thía cái cảm giác bị chính người mình thương yêu lãng quên mình, nó khó chịu thế nào. Xem ra ông trời cũng rất công bằng. Tổn thương người thế nào, người cũng sẽ tổn thương mình như vậy. Có khi còn đau hơn rất nhiều lần. Bởi vì sự ân hận và dằn vặt nó đang không ngừng rằng xé tâm can của cậu. Phải, chúng ta quen nhau. Sao tôi không biết anh? Anh với tôi là quan hệ thế nào? Cậu nghe vậy khẽ cười khổ. Quan hệ thế nào sao? Cậu nhìn mợ một lần một hồi rất lâu, đôi đồng tử trở nên đỏ hoe, sau đấy chậm rãi nói. Em là chủ nợ của tôi. Chủ nợ? Anh nợ tôi cái gì? Tôi nhớ là mình nghèo lắm, đâu có của cho anh mượn đâu. Cậu nghe vậy lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn mợ mà nói. Nhiều lắm, tôi đã mượn em cả nửa cuộc đời. Mượn em một trái tim đầy vết thương chằng chịt. Nợ em cả 7 năm ròng rã chờ đợi, là một lời hứa vẫn chưa thể thực hiện. Nợ em thêm cả những gian truân vất vả, bao ngày mình em gồng gánh. Nhiều lắm, tôi sợ kể mãi chẳng hết, lại chỉ khiến mình thêm hèn mọn hơn. Từng lời từng chữ của cậu mang một vị cay nồng thổi vào mắt của vợ, khiến những hàng lệ nối tiếp nhau chảy dài xuống. Vào lúc đấy bà cả đi vào. Đây, bác sĩ tới rồi đây. Diệp vội vàng đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt rồi quay mặt đi. Vị bác sĩ mặc chiếc áo blue trắng tiến lại gần, cẩn thận kiểm tra lại sức khỏe cho mợ. Sau một hồi, ông ta mới quay về phía bà cả nói: bệnh nhân không bị tổn thương gì cả, có thể xuất viện về nhà được rồi. Nghe thế bà cả lại nói: nhưng bác sĩ, con bé nó bỗng nhiên không nhớ một số chuyện. Ông ta nghe vậy quay lại nhìn mợ, cẩn thận kiểm tra thêm một lần nữa rồi mới trả lời: thực sự là cô ấy không bị gì nghiêm trọng, vết thương đều ngoài da, có thể lúc gặp tai nạn đầu va chạm mạnh nên có một số việc tạm thời bị lãng quên thôi. Cái này chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Cậu đang nghe thế cũng lên tiếng: bác sĩ, hay là ông cứ kiểm tra thêm một lần nữa đi. Tôi đã kiểm tra 2 lần rồi, không nhầm lẫn được đâu. Diệp lúc này mới nghe vậy mới nói: Bu, bác sĩ bảo là không sao rồi, vậy chúng ta về nhà thôi. Thật sự là con cảm thấy không sao chứ? Dạ vâng. Cậu đang nghe vậy lại lên tiếng: Diệp, hay là em cứ ở đây vài ngày để bác sĩ theo dõi thêm đi. Mợ lúc này mới quay sang cậu hời hợt nói: anh lạ nhỉ, chuyện của tôi mà, anh quan tâm làm cái gì chứ? Một câu nói ấy khiến cậu cứng người. Diệp cũng chẳng nói thêm gì, bước xuống giường rồi đi lại phía bác sĩ nói: bác sĩ, tôi muốn xuất viện luôn. Được, mời người nhà ra làm thủ tục. Nói rồi ông bác sĩ cũng trở ra ngoài, mà Diệp cũng chẳng nhìn tới cậu thêm một cái nào, đã đi theo sau. Bà cả lúc này có chút lo lắng nhìn cậu rồi nói: Đăng, về nhà thôi, về nhà với Bu. Cậu nghe thế chỉ khẽ gật đầu, sau đó hai người họ cùng đi ra ngoài. Bọn họ quay trở về nhà. Diệp vừa tới cửa đã thấy cậu Thịnh ở đấy chơi với cu Hạo và cái Niệm, mợ liền lên tiếng: cậu Thịnh, sao cậu lại ở đây? Cậu nghe thế mới đi lại. Bà cả nói em gặp chuyện, nhờ tôi đến đón hai đứa nhỏ về giùm, em không sao chứ? Diệp nghe vậy chỉ lắc đầu: không sao, cảm ơn cậu. Cũng vừa lúc đấy bà cả với cậu Đăng cũng đi tới. Sự xuất hiện của cậu Đăng khiến Thịnh cũng không khỏi sửng sốt. Đăng, sao lại có thể... Cậu Đăng tiến lại gần bước đi với khập khễnh: lâu rồi không gặp. Cậu Thịnh lúc này vừa hoang mang xen lẫn vui mừng, túm lấy bả vai cậu Đăng mà cười: thật sự là cậu sao? Không phải tiểu đội của cậu bị bom rơi trúng sao? Tôi may mắn thoát chết, rơi xuống vách núi, được một người dân cứu về. Thịnh nghe vậy cười mừng, sau đó ôm chầm lấy cậu, bàn tay vỗ vào lưng: không sao là tốt rồi. Cả sư đoàn đã tìm kiếm tiểu đội mấy ngày đêm nhưng vô ích. Mọi người cứ nghĩ tất cả đều đã tử nạn, thật không ngờ là cậu vẫn còn sống. Nói rồi Thịnh buông cậu Đăng ra, ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới rồi dừng lại một bên chân. Bị thương sao? Cả tiểu đội 8 người ai cũng đều bỏ mạng, vậy mà chỉ có mình tôi sống sót. Vết thương này với điều đó chẳng so bì được. Cùng lúc đấy cu Hạo với kinh nghiệm chạy ra: Bu, Bu có sao không Bu? Nghe thế cậu liền rời mắt đến hai đứa nhỏ. Bà cả lúc này lại gần mà nói: hai đứa nhỏ đấy, con của con đấy, lại với nó đi. Cậu đang nghe thế ánh mắt chợt ướt, niềm vui sướng hiện rõ trong đôi mắt ấy. Cậu từng bước tiến lại gần, nhưng bất chợt lúc này Diệp bỗng nhiên tiến về phía hai đứa nhỏ, kéo nó vào lòng mà nói: đây là con của tôi. Câu nói ấy khiến đôi chân của cậu bỗng khựng bước. Bà cả lúc này vội đi đến: Diệp, đây là thằng Đăng đấy, nó là cha của hai đứa nhỏ đó con. Diệp nghe vậy ánh mắt chợt đanh lại mà trả lời: anh ấy không phải. Cậu Thịnh thấy có chút kỳ lạ cũng lại gần: Diệp, em sao thế, em quên Đăng rồi sao? Mợ nhìn thẳng đến cậu, đôi đồng tử đã đỏ ngầu nhưng vẫn cương quyết nói: em chưa bao giờ quên cậu ấy, nhưng anh ta thì không phải. Mọi người bỗng nhiên im bặt, hai đứa trẻ cũng ngây ngô nhìn cậu. Cậu thấy vậy lại khẽ cười khổ: thì ra là em không bị làm sao cả, làm tôi lo lắng mãi. Nhưng giờ tôi mới nhận ra, thả em quên tôi đi thì lại tốt hơn phải không? Em sẽ quên đi những tổn thương khi trước, quên đi 7 năm phải ròng rã chờ đợi một người như tôi, quên đi những gì tôi đã làm với em ngày qua. Em không còn đau, tôi mới cảm thấy nhẹ lòng một chút. Mợ nhìn cậu mà nước mắt rơi ra. Đồ hèn nhát. Phải, tôi hèn nhát. Ở trước em, tôi cảm thấy bản thân của mình kém cỏi vô cùng. Tôi không dám cầu xin em một sự bao dung nào. Chỉ là có thể để tôi lại gần hai đứa nhỏ một chút được không? Diệp nghe vậy, vòng tay lại siết chặt con mình hơn. Nếu là hai năm trước cậu đứng ở đây thì mọi thứ sẽ khác. Nhưng bây giờ cậu lấy tư cách gì chứ? Câu hỏi ấy khiến cậu chợt im bặt. Giọt nước mắt đọng lại ở cái khóe sâu hoắm kia, chỉ trực muốn rơi ra. Cảm giác toàn thân đau nhức như quả bom năm ấy làm nổ tung tất cả. Cậu cười khổ. Em nói đúng, tôi không có tư cách. Đến bây giờ tôi mới biết sự có mặt của hai đứa nhỏ, thì lấy đâu ra tư cách để chạm vào chúng. Diệp nghe vậy lại gắt nhẹ. 7 năm qua, đó là tất cả những gì cậu muốn nói sao? Tự nhận mình là hèn nhát, tự xem mình là không có tư cách. Những lời vô dụng như vậy tôi không muốn nghe. Vậy muốn tôi phải làm thế nào đây? Cái dáng vẻ bất lực của cậu càng khiến mợ thêm giận. Diệp khẽ gồng mình mà nói. Đi đi, cậu đi khỏi đây đi. Cậu đã từng sống mà vợ như không biết tất cả. Vậy thì cứ tiếp tục như vậy đi. Bà cả nãy giờ im lặng, lúc này cũng có chút buồn mà lên tiếng. Diệp. Cậu đang nhìn dáng vẻ của mợ mà trái tim như muốn vỡ vụn ra. Những ngón tay nhút nhát khẽ động đẩy mà muốn đưa lên nhưng lại thiếu dũng cảm, chỉ đành siết chặt lại. Cậu nhìn xuống hai đứa con của mình, đôi mắt to tròn ngây ngô hướng đến cậu. Trong cái ánh mắt trong veo ấy dường như chất chứa một nỗi khát vọng tình thương. Nó làm cậu dày vò khủng khiếp. Cậu bỗng chợt khẽ cúi đầu một cái. Tôi xin lỗi. Sau câu nói đấy cậu cũng quay người. Bà cả thấy vậy vội nói. Đăng. Cậu Thịnh lúc này cũng lên tiếng. Diệp, khó khăn lắm Đăng mới có thể trở về. Tại sao hai người cứ phải làm tổn thương nhau như vậy chứ? Mợ cứ nhìn bóng lưng của cậu từng bước khó nhọc rời đi, mà toàn thân như gai nhọn đâm vào. Cơn đau nó âm ỉ khiến người ta bứt rứt. Diệp bất chợt gào lên. Nếu cậu rời khỏi đây hôm nay, vậy thì đừng bao giờ quay trở lại nữa. Cũng đừng mong em tha thứ. Cậu chợt khựng bước lại rồi quay người lại. Giây phút ấy mợ nhìn thấy giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt cương nghị kia. Bàn tay nới lỏng buông hai đứa nhỏ ra mà nói. Hảo, Niệm, lại với thầy đi. Chỉ cần nghe thế, hai đứa nhỏ liền chạy về phía cậu. Trong cái sự khao khát nhiều năm qua muốn được tình yêu thương của người cha, chúng nó mừng đến phát khóc. Thầy ơi. Cậu đang lúc này ngồi xuống ôm chầm lấy hai con của mình, nước mắt cũng hòa vào với sự vui mừng khôn xiết. Vòng tay ra siết hơn, cậu không ngừng thơm lên gương mặt của hai đứa. Thầy xin lỗi hai con rất nhiều. Cuối cùng sau những mất mát, sau những thăng trầm của cuộc đời, những hy sinh và nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng những giọt nước mắt hạnh phúc và tình thương của gia đình. Ngày hôm sau, cậu Thịnh tới nhà, đi cùng với một người đàn ông trung tuổi, thân mặc quân phục, ngực cài huy chương. Diệp nhìn đã liền nhận ra, ông ta chính là người năm ấy đã đến đưa huy chương của cậu cho mợ. Đứng trước mọi người, ông ta nghiêm trang giơ tay chào quân đội. Cậu đang thấy vậy cũng liền nghiêm minh chào. Sau đấy đồng chí kia buông tay xuống lên tiếng. Thật lấy làm vui mừng khi có thể gặp lại đồng chí. Thân là một đoàn trưởng, tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng khi để đồng chí bao năm qua chịu thiệt thòi. Đoàn trưởng đứng nói như vậy, để đổi được tự do và hòa bình thì dù hy sinh thế nào cũng đều xứng đáng. Cậu Thịnh lúc này mới lên tiếng. Tôi đã báo cấp trên về trường hợp của cậu và đã xin được quyết định từ phía nhà nước sẽ hỗ trợ giúp cậu chữa lành vết thương ở chân. Sau câu nói đấy, vị đồng chí kia cũng lấy trong cặp táp ra một tờ giấy rồi nói. Đây là quyết định từ phía nhà nước. Vì để tỏ lòng biết ơn những hy sinh của đồng chí trong kháng chiến, bên cạnh đó muốn bù đắp cho những nhầm lẫn mà đảng đã tạo nên cho đồng chí, tôi thay mặt đảng gửi đến đồng chí một lời xin lỗi. Về trường hợp của đồng chí đã được nhà nước thống nhất hỗ trợ 100% chi phí sang Singapore để điều trị. Vết thương của đồng chí đã được gửi báo cáo sang bên đấy, bác sĩ bên đó nói hoàn toàn có thể chữa được. Chỉ sau câu nói ấy, mọi người cùng cười, những giọt nước mắt chảy dài xuống. Cậu lúc này đứng nghiêm, thao tác dứt khoát đưa tay lên chào. Tôi, Trung úy Trịnh Vĩnh Đăng, và tất cả sự khâm phục, cảm kích, cảm ơn đến Đảng và Nhà nước đã quan tâm và giúp đỡ, nguyện một lòng chung với Đảng, gian nan cũng không từ. Sau câu đấy, hai người họ ôm chầm lấy nhau, những hy sinh xương máu cuối cùng cũng chẳng vô nghĩ, tất cả để đổi lấy nụ cười bình yên. Năm tháng sau, ở sân bay Tân Sơn Nhất, dáng người con gái đứng cùng hai đứa con nhỏ của mình. Bên cạnh là một người quân nhân gương mặt khôi ngô. Bọn họ cùng hướng về phía chiếc máy bay mới được hạ cánh. Từng đoàn khách bước xuống rồi tản ra nhiều phía. Khi mọi người thưa dần đi, những tiếng bước chân lục đục trên khoang máy bay vang lên. Người con trai trong bộ áo xanh của quân nhân bước xuống. Trên đôi chân vững chãi ấy, cậu nở ra một nụ cười mãn nguyện, nhìn về phía cô gái và những đứa con nhỏ kia. Cô Hảo với Kỷ Niệm cười rạng rỡ chạy đến ôm lấy cậu. Diệp cũng tứa nước mắt. Cậu Đăng, cậu về rồi. Cậu bế hai đứa nhỏ lên tiến lại gần mợ. Tôi trở về để thực hiện lời hứa với em. Sau câu nói đấy, mợ nở ra một nụ cười xinh đẹp, rồi giớn người lên, hôn nhẹ lên bờ má của cậu. Như vậy là quá đủ rồi, em không muốn phải chờ đợi thêm một ngày nào nữa. Cậu khẽ cười rồi gật đầu. Sẽ không. Lúc này, cậu Thịnh tiến về phía của họ, nghiêm trang đưa tay chào. Chúc mừng đồng chí đã bình an trở về. Bầu trời hôm ấy mang màu xanh hòa bình, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên cao, rồi nằm hãnh diện trong mỗi trái tim của mọi người. 20 năm sau, trước cột cờ cao vút của trường quân đội, bóng người cao lớn của một quân nhân đứng hướng về lá cờ đỏ trên cao, trang nghiêm đưa tay chào. Ngôi sao vàng chói lọi chiếu xuống người quân nhân ấy, soi sáng con đường đi. Bảng tên nhỏ cài trên ngực lấp lánh những hàng chữ: Trung úy Trịnh Vĩnh Hạo. Phần ngoại truyện đặc biệt. Ngày cậu trở về sau ca phẫu thuật còn hơn cả thành công từ các bác sĩ bên phía bệnh viện Singapore, mọi người trong nhà mở tiệc ăn mừng. Trước bàn ăn thịnh soạn, bà cả, Diệp, cậu Đăng cùng với cu Hảo và Kỷ Niệm thì còn có thêm cả cậu Thịnh ở đây. Bà Tú Liên lúc này nhìn không khí trong nhà mà lại rơm rớm nước mắt. Bao lâu rồi mới có một bữa cơm đầy đủ như mọi người như thế này? Giá mà thầy còn ở đây thì tốt biết mấy. Ông Huấn 5 năm về trước đã qua đời vì lâm bệnh. Tang lễ của ông được tổ chức ngay ở chùa, cho cốt bỏ vào hủ và để luôn ở đấy. Mọi Diệp nhìn bà rồi lại an ủi. Bu, hôm nay chuyện vui, bu đừng buồn nữa. Thầy ở trên cao biết được mọi người vẫn khỏe mạnh thế này, thầy cũng an lòng rồi. Bà cả nghe vậy mếu máo gật đầu, cậu Đăng cũng lên tiếng. Nếu bu thấy cô đơn, không bằng kiếm lấy người bạn tâm sự sớm tối. Bà cả nguyết mắt sang cậu, đánh nhẹ vào vai của cậu một cái. Cái thằng này, già cả cả rồi, tâm sự cái gì tầm này nữa. Cậu Thịnh nghe vậy lại cười. Đang nói cũng đúng mà bà. Không, bu bây giờ chỉ cần nhìn thấy mấy đứa khỏe mạnh, cu Hảo với Kỷ Niệm khôn lớn trưởng thành là mãn nguyện lắm rồi. Diệp lúc này cũng lên tiếng. Vậy thì bu đừng buồn nữa, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Bà nghe vậy gật đầu, Kỷ Niệm chỉ thấy vậy đã liền vội nói. Bu, con muốn ăn đùi gà, bu lấy cho con với. Bà cả nhìn con bé cười. Cái con bé này cả ngày ăn đùi gà thôi, sao tròn như cái đùi, không có ai lấy đâu. Con cũng không cần ai lấy đâu, Niệm ở với nội, thầy Bu, với thầy Bu và anh Hạo thôi. Ừ hay, thế lỡ mà anh Hạo lấy vợ thì sao? Kỷ Niệm cầm cái đùi gà cắn một miếng, nhai nhóp nhép nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Thì lúc đó vợ của anh Hạo nằm một bên, con nằm một bên. Nghe thế cả nhà bật cười. Cu Hạo có chút xấu hổ huých nhẹ vào em gái. Thôi, ăn hết đi không lại nghẹn bây giờ. Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ đến tối muộn mới tan. Diệp dọn dẹp xong, đi tắm rửa rồi mới trở về phòng. Còn thấy cậu Đăng vuốt ve bộ quần áo quân nhân treo lên mà nói. Muộn rồi cậu nghỉ đi, để đấy mai em ủ rồi em cất cho. Nói rồi mở đi lại phía bàn trang điểm, ngồi xuống, gỡ mái tóc còn vương vài giọt nước. Cậu lúc này tiến lại gần mợ, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lược, chạy lên mái tóc dài của mợ và lên tiếng. Nghe nói hai năm qua, cậu Thịnh luôn qua nhà, đỡ đần nhiều việc. Mợ nghe vậy, lại nhìn cậu qua chiếc gương nhỏ trước mặt rồi khẽ gật đầu. Quả thực là hai năm qua, cậu giúp đỡ rất nhiều. Em vậy mà không động cảm động sao? Nghe thế mợ khẽ nhíu mày rồi nói. Cậu Đăng, đã là khi nào rồi mà cậu còn ghen tuông vớ vẩn như vậy? Cậu nghe vậy mới dừng lại động tác của mình rồi cúi xuống. Từ phía sau, áp sát gương mặt vào một bên tai mợ mà hạ giọng. Tôi không ghen, chỉ là hai năm qua, người cùng em chia sẻ khó khăn lại không phải là tôi. Tôi cảm thấy ghen tị với cậu ấy. Mợ nghe vậy quay về phía cậu, hai gương mặt áp sát vào nhau. Em còn rất nhiều hai năm để cho cậu có thể chuộc lỗi. Ánh mắt cậu bỗng trở nên ngây dại, mùi hương thơm thoang thoảng từ mái tóc tỏa ra khiến cậu si mê. Cậu chậm rãi cúi xuống, mút nhẹ lên bờ môi của mợ. Cánh tay cũng vòng ra sau, bế bổng mợ đi lại phía giường đặt xuống. Không phải là chuộc lỗi, tôi muốn cả quãng đời về sau của mình thấy em mà gánh hết vất vả, vì em mà chịu ngàn nắng mưa, gian khổ thế nào cũng muốn dừng lại bờ vai này che chắn, để em quãng đời về sau trọn vẹn một chữ an yên. Diệp nghe thế lại khẽ mỉm cười. Bình yên của em nằm ở cậu. Chỉ cần có cậu thì mọi gian truân vất vả đều chỉ là cát bụi, gió thổi bay đi. Sau những năm tháng biệt ly đầy nước mắt, cuối cùng mọi thứ đều đền đáp xứng đáng. Hai tâm hồn cách xa nhau bao lâu rồi cũng đến ngày tái hợp. Cậu chậm rãi hôn lên bờ môi của mợ, cử chỉ nhẹ nhàng. 7 năm xa cách, cái mùi vị thể xác bây giờ đối với họ bỗng trở nên mới mẻ hơn rất nhiều. Sau khi hòa vào nhau, phải mất một lúc sau cả hai mới ổn định được hơi thở. Cậu mới nằm xuống kéo mợ ôm vào lòng, nhẹ giọng hỏi. Diệp, khi nãy tôi thấy vết sẹo ở bụng của em. Chỉ nghe tới đó, mợ bất giác đưa tay lên bụng của mình rồi nói. Cậu thấy ghê lắm sao? Cậu khẽ lắc đầu. Tôi muốn biết. Năm đó mang thai đôi, bác sĩ nói là không thể sinh thường được nên phải mổ lấy thai ra. Vết sẹo cũng lưu lại từ đấy. Nghe thế cậu bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, vòng tay siết chặt mợ rồi hôn nhẹ lên trán mợ mà nói. Xin lỗi vì đã để em một mình chịu nhiều gian khổ như vậy. Không khổ chút nào, được làm mẹ đó là niềm vui lớn nhất của em. Em không thấy khổ cũng không thấy đau đâu. Chỉ sợ cậu vì nó mà chê em xấu thôi. Cậu khẽ cúi xuống nhìn mợ, ánh mắt trở nên dịu dàng. Không xấu, em dù có thêm vài vết sẹo nữa thì với tôi em vẫn là một đóa sen trắng đẹp đẽ tinh khiết. Sau câu nói ấy, hai người họ nhìn nhau trong ánh lửa tình. Vừa lúc đấy Diệp cũng cảm nhận được bên dưới một vật thể đang lớn dần. Đôi mắt ngay đấy mở to hết cỡ, còn chưa kịp nói câu gì cậu liền đổi thế. Cậu Đăng, không lẽ... Sau câu nói đấy, một cảnh xuân triển miên lại diễn ra. 10 tháng sau. Cậu Đăng, em đau quá. Nhìn mợ nằm trên chiếc giường đang được đẩy vào phòng cấp cứu, gương mặt xanh xao nhăn nhó vì đau đớn khiến cậu thêm lo. Diệp, đau lắm sao? Cậu còn hỏi sao? Em đã bảo là cậu thử sinh con thì biết. Cậu nghe thế ủ rũ gật đầu. Tôi xin lỗi, tôi biết rồi. Lần sau sẽ không để em phải chịu đau đớn này nữa. Cậu nhớ nghe. Tôi hứa với em. Mợ đẩy vào phòng, cánh cửa khép lại. Cậu lo lắng đứng trước cửa phòng, đi qua đi lại suốt một quãng thời gian khá dài. Đến khi cánh cửa bật mở, cô y tá trên tay bế một đứa nhỏ bước ra mà nói. Chúc mừng mẹ tròn con vuông. Bà mẹ đã nghĩ được ra tên cho bé chưa? Cậu nghe vậy khẽ mỉm cười. Gái hay trai chỉ cần một chữ An là đủ. Cô y tá nghe vậy khẽ gật đầu. Sau đó bị bác sĩ trực mổ trong phòng đi ra, nghiêm mặt hỏi. Nhớ lời hứa với vợ đó. Cậu bật cười rồi chợt đứng nghiêm, đưa tay lên chạm vào trán chào quân ngũ rồi nói. Rõ, thưa bác sĩ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Lấy chồng gắn nợ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.